Cô nàng xinh đẹp của môn chủ. Chương 12, góc truyện audio.com. Đứa bé, một đứa bé ngây thơ hoạt bát, có một đôi mắt to sáng ngời, trên miệng nở nụ cười đáng yêu thơ ngây, đứng ở trước mặt cô, không ngừng vẫy tay với cô. Cô không biết nó là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy nó rất quen, khuôn mặt cực kỳ giống một người. Nhưng mà, là ai đây? Bé trai vui vẻ chạy đến chỗ cô, nhưng khoảng cách càng gần cô, bóng dáng của nó lại càng lúc càng mơ hồ, thật giống như sương mù, lúc nào cũng có thể biến mất. Ngay lúc bé trai đang chạy tới chỗ cô, khóe miệng không ngừng cử động, dường như muốn nói gì đó. Nói cái gì đó, cô không cách nào nghe rõ. Mẹ, mẹ, rốt cuộc, cô nghe thấy được, nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống. Cô biết nó là ai? Đứa bé trai kia cực kỳ giống cô lúc nhỏ. Đôi mắt của nó sáng ngời giống như cô, nụ cười đáng yêu giống cô, nhưng gương mặt của nó lại giống chồng cô. Bên miệng cô hiện lên nụ cười, chạy đến chỗ bé trai. Đó là con của cô. Con cô không nhịn được kêu to, đôi tay vươn về phía trước. Mẹ, đứa bé càng lúc càng mơ hồ. Cô chạy nhanh về phía trước, nhưng con đường trước mắt dường như càng kéo dài, đem khoảng cách của cô và con kéo xa hơn. Không cần đi, con, chờ mẹ một chút, cô lớn tiếng cầu khẩn. Mặc dù cô cố gắng như thế nào, bé trai trước mắt vẫn là biến mất, tay duỗi ở giữa không trung vô lực rơi xuống. Nước mắt dính đầy trên mặt cô không thể lau đi, cô ngã trên mặt đất khổ sở, bắt đầu khóc lớn, thật xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, tha thứ cho mẹ, đừng rời khỏi mẹ. Cô nằm trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng tiếng khóc bi thương từ trong miệng cô phát ra. Cần, thanh âm xích diễm vang lên từ phía sau cô. Cô từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu lại, trong mắt mang theo tuyệt vọng, trong mắt xích diễm tràn đầy tức giận, tuyệt đối không giống người đàn ông ôn nhu như trong trí nhớ của cô. Cô hại chết con tôi, anh nói một cách lạnh lùng, giọng nói không hề có độ ấm, giống như anh đang nói với người anh vô cùng căm ghét. Không, không phải, tôi không phải cố ý. Thân thể cô run rẩy, không cần nhìn cô như vậy, không nên dùng giọng nói y hệt người xa lạ nói chuyện với cô. Cô là vợ của anh, cô đã hại chết con tôi, người đàn bà ác độc này. Xích diễm trách mắng cô một cách nhẫn tâm, trong giọng nói tràn đầy chán ghét đối với cô. Không phải, tôi không phải cố ý, tôi không phải người đàn bà ác độc. Xin anh tin tưởng tôi. Cô không kiềm được đi lên phía trước kéo tay xích diễm. Nhỏ giọng cầu xin, người đàn bà không biết xấu hổ này, dám giành chồng của ta. Tiện nhân, cô cho rằng anh ấy yêu ngươi hay sao? Ta nói với cô, anh ấy chỉ là đùa giỡn với cô mà thôi. Anh ta lấy cô chẳng qua là vì cảm thấy thú vị. Một người phụ nữ cô làm cách nào cũng không quên được. Từ phía sau xích diễm đi ra, còn thân mật dựa vào trong ngực của anh. Không, không phải vậy, anh ấy yêu tôi, anh ấy là chồng của tôi. Cô lớn tiếng hét lên, muốn tiến đến kéo người phụ nữ trong ngực chồng mình ra. Nhưng xích diễm cùng người phụ nữ kia lại cách cô càng lúc càng xa. Các người muốn đi đâu? Không được đi, cô chạy lên trước, muốn đuổi theo bọn họ. Nhưng tốc độ của cô căn bản không cách nào đuổi theo bọn họ. Tiếng cười nhạo của hai người họ không ngừng vang vọng ở bên tai cô. Dáng vẻ bọn họ thân mật làm đau nhói lòng của cô, làm cô không cách nào thừa nhận. Cô không ngừng dùng sức lắc đầu, đôi tay bịt hai lỗ tai, không muốn nghe thấy tiếng cười nhạo của bọn họ. Không cần đi, không cần đi, tôi không phải cố ý, tha thứ cho tôi. Cô bất lực ngồi xổm người xuống, nước mắt lại một lần nữa rơi đầy mặt cô. Cần, cần, cô tỉnh lại, cần, từng tiếng kêu lo lắng truyền tới bên tai. Cần, nhanh một chút tỉnh lại. Cần, thật xin lỗi, không cần đi. Cần hoảng sợ từ trên giường ngồi dậy, trên mặt tràn đầy nước mắt. Cần, xích diễm nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, không nhịn được thở dài một cái. Vốn là muốn đi vào nhìn cô, không ngờ lại phát hiện cô đang ngủ vẫn không ngừng kêu gào, làm hại anh vô cùng lo lắng. Cô làm sao vậy sao? Gặp ác mộng phải không? Xích Diễm vỗ lưng cô giống như an ủi đứa bé, giọng nói dịu dàng lại ôn hòa. Xích Diễm, cần hơi lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực nhìn anh, khóe mắt còn lưu lại nước mắt. Cô giống như một đứa bé đáng thương núp ở trong ngực của anh. Thân thể không ngừng run rẩy. Thật là giấc mơ đáng sợ. Con rời khỏi cô, ngay cả anh cũng thế. Chỉ còn lại một mình cô. Ở bên trong không gian mịt mờ vô tận kêu gào tìm mọi người. Không có ai ở bên cạnh cô. Cô trở nên cô độc và sợ hãi. Đúng, là tôi, anh nở nụ cười an ủi cô. Anh không có đi, đi, anh có thể đi đâu? Không có, tôi không có đi, anh thuận theo lời cô nói. Nghĩ có lẽ cô mơ thấy anh rời đi mà khóc, phải không? Đó là mộng sao? Cần thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lại chui vào trong ngực anh sâu hơn, tham lam hấp thu mùi xạ hương riêng biệt trên người anh. Đương nhiên là mộng, cô xem, tôi không phải là đang ở bên cạnh cô sao? Anh dùng sức ôm cô vào trong ngực, để cho cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Chứng minh sự tồn tại của mình. Vậy thì tốt, tôi rất sợ anh đi. Nhận được cam đoan của anh, cô thỏa mãn than nhẹ hơi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của anh. Nhiệt độ ấm áp của anh làm cho cô buông lỏng, trái tim lo lắng yếu ớt tìm được sự che chở. Cô nhu thuận dựa vào người anh, ở trên người anh nhẹ nhàng cọ sát. Cô gặp ác mộng sao? Ừ, thật là giấc mộng đáng sợ. Anh không cần đi được không? Ở lại chỗ này với tôi. Cần gật đầu, sau khi yên tâm, đôi mắt thoải mái không mở ra. Được, tôi không đi, cô vừa gặp ác mộng gì? Anh nhẹ giọng hỏi thăm như dỗ con nít. Mơ thấy, anh rất tức giận, nói tôi là người đàn bà xấu xa. Hại chết, còn nữa, anh cùng vị hôn thê rời đi. Tôi đuổi theo thế nào, đuổi theo thật là xa cũng đuổi không kịp. Tôi xin lỗi, không dám nói với anh. Đừng đi, tôi rất sợ, lời nói của cô mơ mơ hồ hồ, làm cho người khác nghe không hiểu chút nào. Nói xong, cô lại chậm rãi ngủ. Lại một lần nữa Xích Diễm nghe xong lời của cô, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Lần này anh vô cùng xác định cô đã nói ra từ kia. Mà không phải anh nghe nhầm, cô lại một lần nữa nói đến cái danh từ vị hôn thê này. Lần trước cũng vậy. Cô nói cô biết 3 năm trước đây anh đã có vị hôn thê. Hiện tại cũng nói vị hôn thê của anh cùng anh đi. Vị hôn thê của anh rõ ràng chính là cô, mà cũng là chuyện gần đây anh mới biết. Tại sao cô lại nói 3 năm trước đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa anh và cô, có phải có hiểu lầm gì hay không? Mới có thể dẫn đến việc chia tay của hai người vào 3 năm trước. Anh càng ngày càng khẳng định suy đoán này. Lúc trước tìm người điều tra hành tung của cô, xác định cô ở Hàn Quốc, nhưng sau khi tìm được cô, anh cũng không cẩn thận xem báo cáo điều tra. Nhưng mấy ngày trước, anh cẩn thận nhìn báo cáo điều tra lần thứ nhất, làm anh cảm thấy kinh ngạc sâu sắc chính là, 3 năm nay bên cạnh cô căn bản không có bất kỳ người đàn ông nào. Người đàn ông 3 năm trước đây tự xưng là bạn trai cô cũng không qua lại cùng cô. Cô hầu như bảo trì khoảng cách với mọi người. Cá tính của cô dường như cũng như anh. Trong một đêm thay đổi không ít, báo cáo cho thấy, sau khi cô và anh chia tay ở nước Pháp, cô liền theo bạn tốt trở lại Đài Loan. Nếu như theo lời cô nói, người đàn ông kia có quan hệ với cô, vậy tại sao 3 năm nay, hai người không cùng nhau qua lại? Rốt cuộc vấn đề là ở người nào? Còn nữa, ban đầu cô tại sao một câu cũng không nói rõ, lại đột nhiên mất tích? Năm đó anh bị sự tức giận làm cho hồ đồ, hoàn toàn không nhận thấy chuyện khác thường. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ mới cảm thấy không bình thường. Có quá nhiều điều khó hiểu khiến anh hoài nghi. Anh cần đáp án, cần phải biết được chân tướng sự thật. Rốt cuộc, cô che giấu anh những gì? Tại sao trong mộng không ngừng xin lỗi anh? Tại sao lại khóc? Trong lòng cô có sự lo lắng. Nhưng, là cái gì? Tại sao lại khiến cô khổ sở như vậy? Anh phải nghĩ cách tra hỏi rõ ràng. Giữa cô và anh, rốt cuộc tồn tại hiểu lầm gì? Có muốn ra ngoài đi dạo với tôi hay không? Vết thương bị đạn bắn trên người Xích Diễm đã tốt hơn một nửa. Vì vậy anh đề nghị với Cần. Đi ra ngoài,